bà thất nghiệp kệ bà, bà có tiền dư chứ bà làm cái năng tháng cái 10 ngàn đó lên, bà cho bà có mấy ngàn còn dư nhiều lắm. Mẹ em điện xin không được, mẹ em chửi bới và đòi từ em và cấm em về xứ. Chị hai nói rằng là chị hai bị tai nạn xe, giờ tiền mổ đó thì nghe nói là 270 triệu. Thì em gửi về, thì 200 mấy triệu đó đó là chị hai là cái người diễn, chị hai được phân nửa. Rồi cái phần còn lại đó là chia cho ba người kia, là mẹ em, chị hai em và hai đứa em của em đều tìm mọi cách moi tiền của em. Thằng Út đó quý vị, thì nó vừa cá độ mà nó vừa chơi đá nữa, cho nên đó là tiền nhiêu cũng không đủ hết. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và câu chuyện hôm nay cũng là một câu chuyện mà chúng ta cần học, nhất là mấy quý vị ở bên đây đó nha. Quý vị Việt Kiều đó nha. Việt Kiều quý vị mang cái gánh nặng lắm. Mà câu chuyện này nó rất là mắc cười luôn á. Mà thật sự là em này kể Ngọc Nhi nghe mấy tháng rồi mà Ngọc Nhi quên, tại vì nó quá nhiều show. Và xin nhắc quý vị có những câu chuyện quý vị kể Ngọc Nhi đó, quý vị nói ủa sao em không thấy chị post lên một tuần rồi. Thật sự Ngọc Nhi còn khoảng mấy chục cái câu chuyện mà Ngọc Nhi may mắn được quý vị thương, quý vị email vào cũng có nè, quý vị nhắn tin kêu Ngọc Nhi gọi lại cũng có nè. Và xin nhắc là quý vị cái số phone Ngọc Nhi là 408-679-3069. Cái số phone đó đó là cái số phone của business, là vừa dùng để trả lời những cái tin của quý vị hỏi và cũng là vừa để xem da cho quý vị, quý vị cần coi về da trước khi quyết định là dùng mỹ phẩm nào cho làn da của mình. Thì 408-679-3069 là cái số đó nha. Thì quý vị nhắn tin vào đó. Thì Ngọc Nhi còn tới cả mấy chục show chưa có làm kịp, thì bây giờ mới quay trở lại cái show mà Ngọc Nhi bị lạc. Như thế này nè quý vị, là em nhắn như vậy nè: chị ơi, mẹ em đó quên đăng xuất trên iPad của em tặng cho mẹ. Và ngay lúc này mẹ trò chuyện trong nhóm gia đình 4 người mà không có em. Thì em mới phát hiện ra đó là mẹ em, chị hai em và hai đứa em của em, cả 4 người đều tìm mọi cách moi tiền của em. Em buồn quá và em không biết phải làm sao bây giờ. Thì như thế này nè quý vị, là em nói là mỗi lần em hay về Việt Nam thì một cái đó là em thương mẹ lắm, em làm nail bên đây và một cái điều là em làm rất là khá. Cái tiệm nail của em đó là cái tiệm nó làm rất là đắt ở cái khu Mỹ Trắng không. Một ngày đó em nói với Ngọc Nhi đó, em kiếm trung bình đó là từ 5-600 cho đến 7-800 một ngày. Một tuần đó em làm 5-6 ngày thì một tháng em kiếm 10-20 ngàn. Và em đã thôi chồng cách đây nhiều năm. Cái lý do em thôi chồng đó là bởi vì em không có con được. Mà chồng em đó thì lại không phải là vì vấn đề có con mà chỉ có cái tính lăng nhăng. Chồng em cũng là thợ nail. Hai vợ chồng làm nail. Mà ở Mỹ đó là như làm có tiền rồi chồng em xài rồi gái gú rồi em không một thời gian chịu không nổi và thấy không có tương lai gia đình. Nhất là mình không có con thì không có nền tảng gia đình. Đàn ông nói là em chồng nó chán rồi lại thôi nhau. Thì từ lúc thôi nhau thì em cảm thấy là em không dám bước nữa. Với lại đi làm nail đó là 8 giờ sáng, 7-8 giờ tối về, suốt ngày trong đó không còn thời gian để mà cặp bồ cặp bịch, không còn gì nữa hết. Thành ra em cứ lo gia đình và em nghĩ rằng em ráng làm, nửa già về quê thì ở với em của mình, với chị mình, với cháu mình. Nhưng mà cái câu chuyện em kể lại mới là em rất là buồn và mấy ngày hôm nay em khóc nhiều lắm, em biết phải làm sao. Cái thế này nè, mỗi một năm thì khi mà cái iPhone ra đó thì ba người, một người chị và hai đứa em của em đều muốn có phone hết. Mà luôn lúc ba cái phone đó em có mua được, cho nên tháng này em mua cho người này và tháng sau em mua người kia, tháng sau mua người nọ. Và em làm như vậy dường như là năm nào iPhone ra là họ cũng có iPhone mới hết. Rồi cái iPhone cũ đó thì họ đi bán, họ lấy tiền họ xài. Em biết thay vì ở Việt Nam người ta đổi vô nha không. Em nói là cũng là đi bán lấy tiền xài, bán được cái mới về rồi em cũng gửi. Mẹ em đó thì cái iPad đó, mẹ em đòi nay cái này mang cái kia, cứ nói là mất. Mà bên Việt Nam mất thì mình đâu có kiếm được. Cho nên vì vậy mẹ có mua cái mới cho mẹ và mua đồ cái màn hình lớn là cái đời mới không à. Rồi cho đến gần đây đó thì cái iPad này đó là khi em mua đó là em cài luôn cái Apple ID sẵn hết cho mẹ. Bởi vì là em muốn dùng để mà FaceTime với mẹ cho rõ hơn. Tại vì cái phone của mẹ đó thì có lúc FaceTime được, có lúc FaceTime không có được. Tại vì mẹ là hay ôm cái iPad xem phim suốt ngày, cho nên tiện hơn. Thành ra vì vậy mà, thưa quý vị, lúc á em bắt được trò chuyện trong cái nhóm, mà cái nhóm này đó là có thể là chị hai hay là đứa kế gì tạo ra cho bốn người nói chuyện thông tin với nhau, mà trong cái nhóm này không có em, mà tại vì cái iCloud của em, cho nên khi mà em mua cái iPad em bên đây đó thì cái dạng như là mình được quyền restore đó quý vị, thì nó restore vô hết những cái tin nhắn bằng cái iMessage rồi những cái email rồi đó quý vị, thì nó restore vô hết. Thì em mới phát hiện ra rằng đó là mẹ em đó, em trai nó nhắn là mẹ tiền chuyển khoản giả, mẹ và em trai đó tiền chuyển khoản giả giờ chia đều, khi nào mẹ trả lại cho con hết tiền rồi hay là mẹ ứng trước cho con lần nữa nha. Có nghĩa là như vậy, làm cái màn hình em chụp mấy chục tin nhắn thì đọc từ từ cho quý vị nha. Rồi một cái tin thứ nhì là em gái, mẹ ơi cho con mượn 100 triệu, vài bữa con đưa mấy đứa nhỏ con đi du lịch, chờ nó gửi về rồi thì nó trả lại cho mẹ sau nha. Là như vậy nè. Thì em trai của em đó và mẹ của em thì cứ nói dối em á. Có một lần em có được tin nhắn á, là mẹ nói rằng là bác sĩ nói với mẹ đó là đi khám sức khỏe ra thì trong cái gan của mẹ có những cái đốm nghi là cái gan có vấn đề, thì phải đi siêu âm đủ thứ hết, thì em lần em gửi về mấy chục triệu để cho thằng em á là nó dắt mẹ đi khám, thì tiền này tiền kia tiền nọ thì thôi là khám không có ra, đi chụp này kia nọ đồ thì không có ra, cho nên á là khi mẹ gửi về thì mẹ phải chia đôi với nó. Mà bây giờ em chưa có gửi về thì nó kêu mẹ là lấy tiền của mẹ, là mẹ ứng trước cho nó đi rồi em gửi về thì mẹ lấy luôn đó. Chứ cái này rồi em gái cũng vậy, cái đứa em gái của em đó thì có chồng rồi, nhưng mà đó cái gì cũng xin mẹ, mà mẹ em đó thì cứ dẻ tiền em. Bây giờ nói là mẹ lớn tuổi, em bệnh mẹ đủ thứ chuyện hết, là cứ tháng nào cũng vậy, mấy chục triệu đi bác sĩ hết, rồi đòi hỏi mua cái này mua cái kia mua cái nọ thì em cứ gửi về. Rồi chị hai cũng vậy, chị hai đó thì lại vừa rồi em nói rằng chị hai nói láo với em, mà thưa quý vị, mà cả ba bốn người mỗi lần nói láo thì hợp tác ba bốn người ở bển hết, nói láo để làm chi, để cho nó khớp. Chị hai nói rằng là chị hai bị tai nạn xe và bây giờ đó là cái cột sống da có vấn đề, chị hai đi đứng không có tiện, chị hai nằm một chỗ, bây giờ tiền mổ đó thì nhớ là 270 triệu, mà cái thằng đụng mà nó không có đời, nó chạy mất rồi, thì bây giờ em phải gửi tiền về. Thì khi em phê tham về, chị hai cũng nằm ở trên giường cũng rên rỉ, và mẹ cũng nói rằng nó không bị này kia nọ đồ, thôi bây gửi về. Thì em gửi về lại gửi chị hai 200 mấy triệu, thì 200 mấy triệu đó là chị hai là cái người diễn, chị hai được phân nửa, rồi cái phần còn lại đó là chia cho ba người kia đó. Thì mỗi sau khi cái trận tai nạn đó chị hai nói dối, thì thưa quý vị là chị hai vẫn là mỗi tháng em cho chị hai là 10 triệu để phụ đóng tiền học cho con, và chị hai không có đi làm được. Rồi sau chị hai bị mất việc làm luôn rồi, tại đi nghỉ lâu quá làm kế toán mất việc làm rồi, thì bây giờ là làm thêm ở ngoài, có ngày có mấy tiếng không có tiền, thì em muốn cho chị hai 10 triệu mỗi tháng. Thật sự là chị hai vẫn đi làm. Cái điều của em buồn là tại chị hai không có ở gần mẹ, ở thành phố Mỹ Tho, nước thẳng ở thành phố Mỹ Tho, thì từ chị hai về mẹ mười mấy cây số, cho nên khi thì em gọi chị hai, khi thì em gọi mẹ. Con nhỏ em gái của em kế em á, thì con nhỏ đó là nó lấy chồng, nhưng mà thằng chồng của nó là nghiện rượu suốt ngày đó, mà nó giật le với bên chồng, cho nên nó cũng dẻ chị nó là mượn tiền chị nó là đi nuôi tôm, rồi mượn tiền chị đó là làm đất, nhưng mà không thành công, rồi để lấy tiền đó để mà cung cấp cho thằng chồng, cho sang trọng nó bên chồng, dằn mặt bên chồng nể mặt. Riêng thằng Út là tệ nhất. Thằng Út đó quý vị, thì nó vừa cá độ mà nó vừa chơi đá nữa, cho nên nó là tiền nhiêu cũng không đủ hết, đi cai nghiện mấy lần rồi mà em không biết luôn, tại vì ở nhà giấu hết cho em, nhưng bây giờ bảo cho đi cai nghiện nữa, cứ là dễ tiền. Thì bây giờ đó là trong cái tin, trong cái iPad đó là thằng Út á là nó xin tiền đi học nghề đó, xin tiền đi học nghề, rồi xin tiền mua đồ nghề, rồi đủ thứ tiền hết. Thì em cứ gửi về, đó. Nó tóm lại là họ xin một lúc, họ thay phiên nhau mà xin. Cho nên em cứ gửi tiền về. Thì em mới gửi cho Phi Công nghe một cái đoạn clip là em mới hỏi mẹ những cái vấn đề mà em nói chuyện đó. Thì em nói cái iPad thì khi mà em biết được đó, em để em theo dõi cả tuần lễ luôn. Thì thấy trong đó là thằng Út cứ nhắn tin vòi tiền. Rồi con nhỏ kế cũng mượn tiền bà già. Rồi mẹ em thì trong đó có rất là nhiều tin nhắn. Mẹ em lại chơi với mấy người ở sớm đó là đi quýnh bài tứ sắc mà đậu chến. Ông không biết đậu chến là gì, nguyên văn nói là quýnh đánh bài tứ sắc mà đậu chến. Một ngày đó mẹ ăn thua đó có thể là từ 500-600 ngàn đến 1 triệu. Chưa kể tiền đánh đề của mẹ. Cho nên em rót gì bao nhiêu không đủ hết. Mai là cái nhà ở chưa có cầm, chưa có bán. Tại vì em còn rót đủ. Thì thưa quý vị, coi như là khi em bắt được những cái tin nhắn mà của mẹ, nó nhiều, nó lâu lắm rồi, nó nhà nó nhiều tháng nhưng mẹ không biết xóa. Thì cái group đó đó là em là người cài ra. Thì dĩ nhiên là em vô em không có thấy được đâu, là bởi vì trong cái máy của mẹ. Nhưng mà nhờ em download trở lại, em xài cái máy của em, thì em hỏi Ngọc Như bây giờ thật sự có sự đau đớn của em. Bây giờ em không lóc, em để em coi tiếp, để coi tiếp. Em cảm thấy em mệt mỏi. Thì thưa quý vị, hôm đợt vừa rồi đó, thì đứa em trai nó gọi qua, nó nói láo với em đó là nó đi học lái xe xong rồi, bây giờ nó mua chiếc xe để mà nó chạy cho khách. Thì em không có cho. Thì em mới nói rằng là chị Hai hôm nay không có đi làm được. Bắt đầu em diễn lại, em nói là chị Hai mới làm được. Cái tiệm chị Hai làm, cái bà chủ có bán rồi. Thì chủ mới vô làm thì lại có khách nhiều. Thợ nó kéo nó đi hết trơn rồi, nó kéo khách đi hết rồi, chị Hai không có làm được. Từ như lúc trước, từ từ chị Hai cho, chứ chị Hai không có, mày tự kiếm đi. Thì rồi nó im, nó không nói gì hết, nó cũng cằn nhằn là thôi. Rồi mẹ nó điện qua, mẹ cũng lại dở cái trò bệnh, đòi đi khám bệnh nữa. Thì em nói rằng là tiền con gửi cho má đó, má để dành đi. Thì bây giờ má lấy mới đi khám đi, con thất nghiệp rồi. Rồi, cái cô em chồng, xin lỗi, cái cô em kế nữa, điện qua nói rằng là mẹ chồng đó bây giờ phải mổ tim. Mà trong nhà đó thì không có tiền. Cho nên đó là em muốn xin chị số tiền để mổ tim cho mẹ chồng em. Tại vì thật sự là ở nhà chung với bên chồng, mỗi người hùng mớ. Thì mới hỏi hùng bao nhiêu, thì đó là mỗi người hùng 50 triệu. Thì em phải hùng 50 triệu, thì mới rằng là chị Hai chưa có. Chị Hai thất nghiệp hôm nay, à, chị chưa có, chị thất nghiệp hôm nay rồi. Thì bà chị Hai cũng không xin tiền, có nghĩa là khi người này xin không được, thì người khác có chuyện. Mà em nói là em dại lắm, hồi xưa đó em không nghĩ là như vậy. Em thấy gia đình mình ở Việt Nam là thiếu thốn, là bệnh hoạn, em thương lắm. Nhưng bây giờ em nói là thật sự một tháng là trung bình em cho gia đình em là khoảng 1-2 ngàn, chứ không có nhiều. Tại vì tháng người này, tháng sau người kia, tháng sau người nọ, chứ không phải là cùng một lúc mà chia hoài. Cho nên em không có phát hiện ra là nhiều. Nhưng khi một người từ chối, thì em để ý là có một cái người kế sinh. Và cộng với cái iPad như vậy, thì bây giờ là mỗi ngày em vào, em vẫn coi được và em thấy được hết. Trên Facebook là trên đó là hẹn hò cái nhanh như gì. Ngoại trừ vấn đề đó ra đó, em rất là buồn là trong những cái câu tin mà nhắn đó là mẹ em và em của em, hai đứa em và chị em, họ làm như máu lạnh với em. Em cảm nhận như là em là người dưng vậy đó. Đến khi mà mẹ nói là tao xin nó không cho, nó không, nó thất nghiệp rồi, thì cái thằng Út nó nhắn bà thất nghiệp kệ bà, đó có tiền dư chứ bà làm cái năm tháng cái 10 ngàn đó lên, bà cho mình có mấy ngàn còn dư nhiều lắm để cho người khác ăn cũng vậy à. Thì má thuyết phục làm sao cho bà cho đi chứ, thiếu gì cách. Thì cái con nhỏ kế nói rằng tao xin cũng không được nữa. Thì lúc này chị Hai mới lên tiếng nè, coi chừng bể, coi chừng nó biết có ai thọt cái đó không, để ý coi má có tâm sự với ai không. Thì mẹ đã trả lời là bà không có tâm sự với ai hết. Bà nói chị nghe hết, chị tung bay cái tao biết thôi. Bà già còn rất là minh mẫn nha quý vị. Tại vì mẹ đó là họ đã sanh con sớm. Em nói là mẹ 16 tuổi là mẹ sanh chị Hai rồi. Rồi tới 18 tuổi là sanh em. Cho nên hôm nay mẹ còn minh mẫn lắm. Thì nói là em rất là buồn chị bây giờ đó. Em cũng không biết làm sao. Mà đất đai thì nhà cửa là không có thật. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề tiền xài là như vậy thôi. Rồi mọi chuyện tưởng đâu êm xuôi. Em ngưng. Bây giờ đó thì lại vừa rồi đó thì em không biết là đúng hay là sai. Thì cái thằng em á, nó đi chơi, nó lại chạy xe say thuốc, chạy xe đụng sao mà bây giờ thì lại bị bắt rồi. Thì bà già điện qua khóc lóc nói rằng là bây giờ bị công an bắt và phải bồi thường ở bên kia đó, là đụng người ta chết người. Thì bây giờ đòi bên thứ bên kia đòi thường đó là nghe nói cả tỷ bạc lận. Mà bây giờ bà không có tiền, mà hả không có tiền bồi thường, tại mà ở tù phải trong người nó có trách nhiệm. Thì thật sự ra đó, em không biết nhờ hỏi ai, tại vì nhờ bà con dòng họ thì thật sự ở dưới quê mà ở cách nhau mười mấy cây số, chục cây số, một khi muốn dàn cảnh thằng này chỉ trốn đi đâu thôi, nó bị bắt thì ai biết được. Em không biết làm cách nào mà biết cái này thiệt hay là giả nữa. Rồi chị hai cũng điện nói giống như vậy, rồi cô em kế nói rằng là bốn người đã từng gạt em. Em không biết là cái này thiệt hay là giả luôn, mà em không biết, em không hỏi ai hết, thì em không biết hỏi làm sao luôn. Thì chị nói là nếu mà có thì tình hình có báo đăng không, nói không, ở dưới quê em không có báo đâu chị, ở dưới quê em á là nó khác. Xem hỏi lối xóm, nó là em đi lâu rồi chị Nhi, lối xóm em giờ bạn em có chồng có vợ hết trơn rồi, mà ba má họ còn ở đó, em đâu có số phone của ba má họ đâu mà em điện, em mù thông tin, em biết làm sao. Mà chuột nó ra đó thì là không biết thiệt hay giả, mà chuột còn không chuột mà nó thiệt á thì em cảm thấy em ái nái. Thì em mới khuyên như vậy nè, thật sự ra đó không có gì ái nái hết. Mình giúp người đó là mình nên giúp người ta cái cần câu, để người ta dùng cần câu đó người ta câu cá người ta ăn. Còn giúp con cá đó, họ ăn xong rồi họ dục hết xương là họ quên mình rồi, họ chuẩn bị sinh con cá khác nữa. Đó là tâm lý một số người. Và khi mà mình giúp đỡ mà bằng cái sự thiếu cái tuệ, thiếu cái suy nghĩ, thì đâm ra đó là mình tạo ra những kẻ vô ơn và những kẻ không có biết điều. Đó, họ rất là vô ơn và không có biết điều. Vì vậy đó em, đây là cái hậu quả. Nếu đúng mà nó là cái người mà nó xài thuốc rồi nó chạy bạc mạng đụng chết người thì là chuyện của nó. Còn nếu nó gạt mà em đang nghi ngờ thì có nghĩa là em cần phải giúp nữa. Bây giờ dù có thiệt cũng không ai ngờ. Thì em mới nói như vậy: mẹ em điện xin không được, mẹ em chửi bới và đòi từ em và cấm em về xứ. Em buồn nhất là cái chuyện đó. Chị hai đó thì cứ khóc lóc năn nỉ cứu thằng Út. Con nhỏ giữa đó thì nó giận lẫy, hôm nay từ khi nó xin tiền mổ tim cho bên chồng không có được. Thì em nói bây giờ em cảm thấy bế tắc. Em rất là muốn khóa số điện thoại nhưng mà em còn mẹ, em không biết phải làm sao. Và em có coi câu chuyện Ngọc Nhi rất là nhiều. Ngọc Nhi có nhiều câu chuyện nói về gia đình Việt Kiều bên đó, rồi làm ở bên Việt Nam, rồi làm tiền gia đình bên đây, rồi mẹ không thương đồ đó. Em thấy em cảm thấy em bị hoang mang, em biết làm sao. Em có nên về thử không chị Nhi? Thì Ngọc Nhi nói rằng nếu mà là Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi em có về. Bởi vì nếu em đi về mà em phát hiện ra là không có, họ gạt em, thì em ôm cái nỗi đau về Mỹ à. Mà em đi về mà có, em phải lòi 50.000 đô. 50.000 đô là một tỷ bạc, hay là cộng cái tiền thuốc men gì nữa, tiền đám tang, tiền gì đó đủ thứ hết. Mà em để bồi thường cho một cái thằng mà hút chích rồi chạy xe bạc mạng đụng người ta, em thường xong thả nó ra, nó đụng người khác nữa, thì em phải làm như vậy. Mà một khi mẹ em đã dửng dưng trước mồ hôi nước mắt của em rồi, thì em cần cái gì mà em phải đi về để mà xác minh cái điều đó, phải chi mẹ bệnh em phải về. À, mẹ hấp hối, chị hai gửi gấp tiền lo cho mẹ, em không gửi thì em không biết làm sao. Mà em gửi đó thì em lại sợ là giả, thì em phải đi về coi mẹ mình có thật sự là nằm trong bệnh viện không. Đúng quý vị. Còn đằng này đó là thật sự ra là em không biết chuyện đó có thật không, mà em đi về để xác minh cái thằng em này có đụng chết người ta không. Em thấy là vô lý không? Thì thưa quý vị, khi mà Ngọc Nhi nói như vậy thì cổ yên tâm. Rồi gần đây cổ lại gọi Ngọc Nhi nữa, cô nói: chị ơi, cái xô của em chị lên chưa? Hỏi tại sao vậy? Sao em không thấy vấn đề báo chí đang là chết người, mà không nghe nói đó hết trơn á, mà gia đình không điện cho em luôn, bộ họ từ em rồi hả chị Nhi? Thì chị mới nói như vậy nè: nếu họ từ em có nghĩa là em đã hết nợ của họ rồi đó. Có những người đến trong cuộc đời mình á là để mà đòi nợ của mình, hoặc đến để mà trả nợ cho mình. Thì nếu họ đến để mà hồi đời đòi nợ thì em đã trả xong rồi, thì họ đi đó em, không có gì uất ức hết, không gì liên tiếc hết. Chị hai đã có chồng, có con, chị hai đã có cuộc sống của chị hai. Rồi cô em kế cũng đã có chồng, có con, cũng có cuộc sống ổn định, không có đói. Thằng Út thì leo lỏng ăn chơi bởi vì nó ỷ lại, nó là những kẻ vô ơn. Nó ỷ lại, nó không biết là nhà mồ nước mắt của em. Nhưng cái đáng nói nhất là mẹ em. Mẹ em lại dung túng cho ba người kia. mẹ em làm tiền em đủ rồi, lại chung với ba người kia thì mẹ em tệ quá. Thì vậy thì nếu mà họ im lặng với em, có nghĩa rằng một là họ xoay sở được, hai là họ thấy không xong họ rút lui, còn ba là họ làm áp lực. Thì cả ba cái lý do này, cái lý do nào cũng đáng để cho em không có về hết, phải ở lại. Đó thì Ngọc Nhi khuyên như vậy mà không biết làm sao. Thì mong rằng quý vị đó làm giúp Ngọc Nhi cho quý có lời khuyên rằng có nên về xác minh không. Ngọc Nhi là không cho về đó, Nhi khuyên được có về, nhưng mà những khi lời nói Ngọc Nhi không có giá trị, một người nói không có quan trọng, nhiều người nói mới được. Thì thưa quý vị, qua câu chuyện này mình thấy rất là nhiều gia đình luôn. Thật sự ra ở Việt Nam chúng ta đó, cuộc sống khó khăn, cái hy vọng để được cái tiền của Việt Kiều giúp đỡ đó là một cái việc bình thường. Gia đình Ngọc Nhi ngày xưa, Ngọc Nhi nhớ lúc đó Ngọc Nhi khoảng 16-17 tuổi, nghèo lắm. Mẹ Ngọc Nhi có một người bạn ở nước ngoài, mỗi lâu lâu đó người bạn gửi một thùng đồ về. Hồi đó khó gửi tiền lắm, trong thùng đồ nó nhét 200 đô, giấu trong cái lai quần nó thay áo đó. Trời ơi là trời, nó quý dữ lắm. Từng sách vải nó thơm đem đi bán, từng cục xà bông, từng cái áo đem đi bán lấy tiền mua gạo, lục nát hết để mà tìm coi trong cây dầu đó, trong cái hộp gì đó có tiền đô không để mà đổi ra xài. Còn nhớ cảnh đó hoài, rất là quý. Nhưng mà bây giờ thì rộng, còn những cái đường thông thương nó mở rồi, tiền bên đây cũng làm nhiều. Thì có những người ở Việt Nam đó là người ta rất là trân trọng đồng tiền ở đây, và có những người ta không có cần, tại vì cuộc sống ở đó ổn định, người ta rất là tự trọng, người ta không cần nhiều lắm. Nhưng cũng có những người ở dưới quê đó, thì đa số là ở dưới quê nữa quý vị, rồi ở thành phố thì cũng như những đứa trẻ mà nó hư hỏng nữa. Thì chỉ nghĩ rằng là ở Mỹ dù sao cũng đỡ khổ hơn ở Việt Nam. Rồi khi quý vị cho tiền mà một cách mà không có suy nghĩ, cho tiền dễ dãi, giúp đỡ dễ dãi, sẽ tạo ra những kẻ vô ơn và những kẻ không biết điều và những kẻ tham lam. Cho nên quý vị hãy cẩn thận. Ngọc Nhi luôn luôn tâm niệm một điều này là giúp cái cần câu để họ câu cá họ ăn, chứ đừng có cho họ con cá, họ ăn xong họ đổ xương xong họ không nhớ đâu. Ai cũng bị cảnh đó hết. Và nếu chẳng may mà mình gặp gia đình mình như vậy, mình phải làm sao? Có rất là nhiều người hỏi như là nên tiếp tục lo hay là ngưng lại. Một câu hỏi rất là buồn, rất là dại dột. Mình tiếp tục dung túng những người không biết điều thì mình dung túng làm gì? Rồi họ áp lực mình là con không cho thì má không điện thoại, má không nhìn con nữa. Vậy thì cái tình thương của người mẹ mình đối với mình đã được đánh giá bằng những đồng tiền à? Thành ra Ngọc Nhi khuyên đó là thật sự ra quý vị hãy tỉnh táo và hãy sáng suốt. Và nếu chẳng may quý vị là những người ở Việt Nam mà mình cũng khó khăn khổ sở, mình được những cái đồng tiền giúp đỡ đó, mình hãy dùng nó làm vốn. Trong gia đình Ngọc Nhi cũng vậy. Mình có một người dì. Dì Ngọc Nhi hôm nay 80 mấy tuổi rồi, đi không có vững đâu quý vị, đi không có vững nữa, mà dì yếu dữ lắm rồi. Mà mỗi năm về Việt Nam đó, cả 7-8 đứa cháu nó đến, hôm nay tôi đâu có xin tiền gì tự dì cho hả? Mà mình biết rằng là dì thương cháu nghèo dì cho, nhưng phải nhìn lại một bà cụ đi không nổi nữa rồi. Đi phải có hai người kè, có cây gậy. Mà đứa này 500, đứa này 1000, đứa này 2-3 ngàn. Rồi anh chị em ruột đó xào xáo, giận hờn, cào cấu lẫn nhau, dì cho nhiều rồi ít. Cho cái cô này nhiều mấy ngàn. Cái cô em thấy vậy là khuyên đừng cho nhiều, và có tiền thì cô chị của em sực nhau, mày ganh tỉ tao, mày giấu. Rồi ông anh cũng vậy. Tôi mới chứng kiến vừa rồi, mới mấy tháng nay thôi, trong một gia đình là 4 anh em ruột mà từ mặt nhau, không nhìn mặt nhau. Là bởi vì sao? Bởi vì cái bà gì đó, bà cô đó đó, là cho tiền với đồng đều, cho đứa này đứa kia thọt thọt vô. Rồi vì cái đồng tiền đó đó là dì Ngọc Nhi cho, rồi bắt đầu nó muốn dành cho nó, bắt đầu nó nói xấu đứa này đứa kia. Chính ruột thịt cùng cha cùng mẹ nói xấu nhau để được cái bà dì này bả cho tiền nhiều hơn đứa kia. Rồi đẩy con vô, đứa này được cái iPhone thì đứa kia phải được cái giường, cái tủ hoặc chiếc xe gì đó. Nó bằng mọi cách. Nhưng mà nhìn một cái bà cụ 80 mấy tuổi chống gậy dò từng bước chân đi ở cái xứ người, họ cảm nhận được. Đó là chính trong gia đình Ngọc Nhi luôn. Ngọc Nhi khuyên thì họ nói như vậy. Nhưng nó trời ơi, thôi bà đừng có lấy tiền của gì nữa. Tôi thấy bà tội nghiệp. Chị đâu có xin đâu em. Chị không có xin đâu. Tôi không có xin đâu. Anh không có xin đâu. Em không có xin đâu. Không có. Tự bà cho thôi à. Tại vì bà nói đó, bà có tiền. Mà giờ bà không có con, không cháu gì hết á. Để nó chết, ta cũng lấy à. Bà cho mình, ta cho mình. Mình lấy. nghe những cái lời rồi có những đứa cháu đó, quý vị biết không? Nó rảnh cái bàn thờ về, nó hứa nó thờ, thờ ông nội bà nội, hoặc là thờ ông dượng ông gì đó trớt quớt hả? Chỉ để mỗi lần đám giỗ thì bà cho 300 đô làm đám giỗ, 400 đô, 500 đô, đó, rồi thành ra cũng vì cái tiền đó mà mua cái bàn thờ về rồi để hình thờ lên, mà cái người thờ là trớt quớt với họ không có nhầm cái gì hết. Đó, ví dụ như tôi thấy rất là có những cái mà người ta vì tiền có thể là dành nhau cái bàn thờ để mà thờ, để mà được cái tiền cúng giỗ hàng năm. Nó lời ra một cái đám giỗ dưới quê giỏi lắm, 1-2 triệu à, được cho 500 đô thấy lời khẩm rồi, thậm chí cho 300 đô cũng lời khẩm rồi. Rồi mấy đứa cháu đó, trong khi đó một cái nhà của người em của bà đó ở dưới quê, bà vừa em ở Bắc Bình, đám giỗ không ai tới đâu, nhưng mà đi cả mấy trăm cây số đi ra cái nhà ngoài kia để mà đám giỗ. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhà đó là được cái bà gì bà tin tưởng, cho nên mỗi đám giỗ là quay phim chụp hình gửi cho bà, thì đứa nào có mặt bà cho 100-200 đô. Vì 100-200 đô đó kéo một cái nhà mà để đám giỗ. Còn cái người còn sống cũng một người cô của mình, hai chị em ruột, cái người cô kia còn sống mà không tới thăm, là bởi vì sao? Bởi vì bà này không có đào được. Thành ra thật sự quý vị cũng thấy đó, là người ta nói một câu rất là đúng là tiền không có là gì cả, nhưng người ta có thể làm tất cả để vì tiền, thậm chí không mất đi cả danh dự luôn. Mi luôn luôn tâm niệm câu này, tại vì có một cái người trong gia đình đó cũng ảnh rất là khá nha quý vị, khá lắm, khá nhất trong dòng họ luôn, mà cũng vì mấy trăm đồng bạc tiền của vị kiều đó mà ảnh đi lập bàn thờ, ảnh thờ này kia, trong khi đó là người ta đã thờ rồi, không có cần tới ảnh, mà ảnh vẫn lập. Rồi mỗi lần đám giỗ vẫn kêu này kêu tới cái diện chụp hình, ảnh đi thăm người nào ảnh chụp hình, con ảnh chụp hình người đó đưa lên để làm gì, để cho bà gì thấy ảnh có tiền. Thành ra tiền không là gì cả đối với ảnh, thì ảnh giàu lắm, nhưng ảnh sẽ làm tất cả để có tiền. Thành ra tôi thấy trường hợp rất là nhiều. Cũng mong rằng là quý vị hãy thương những người bên Mỹ đây. Thật sự đó, nói tiếng là tiền đô nhiều thật, nhưng mà để đổ ra những đồng tiền đô đó, người Việt Kiều chúng tôi đó đổ rất là nhiều mồ hôi và nước mắt, bởi chúng tôi là người tha phương, cầu thực. Quý vị Việt Nam cũng còn có gia đình, cũng còn có lối sống, đúng không? Rồi còn quý vị ở Việt Kiều cũng vậy. Cũng nhớ rằng đó là tiền mà cho thoải mái quá sẽ tạo ra những kẻ tham lam và vô ơn. Rất cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.